2 tờ di chúc, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng xe nổ, vào số, rồi từ từ bò ra khỏi nhà vừa tới con lộ. Ái Lan thở ra một hơi dài khoan khoái, cẩn thận ngồi im nán lại thêm vài phút nữa, chờ cho xe tụi cướp đi khá xa em mới từ từ đứng lên, rời khỏi chỗ ẩn nấp. Lúc bước ra khỏi nhà vừa, Ái Lan chỉ còn thấy hốt hai chấm đèn đỏ, chiếc xe vận tải đang trực chỉ hướng cầu đất. Quay lưng lại phía nhà hàng quán, cái đồng hồ cổ khư khư trong vòng tay, em cắm cổ đi một mạch tới lùm cây, chỗ giấu xe Vespa. Nở nụ cười thật tươi, em lẩm bẩm, chấm, ha, vào sinh ra tử ghê lắm mới tóm được chú mày đó nghe. Rừng cây về khuya càng tối đen như mực, em phải dò dẫm từng bước mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt. Vừa đi em vừa lẩm bẩm thầm tiếc rẻ cái đèn bấm, trong lúc luống cuống, chắc đã bỏ quên trong gian nhà vựa rồi. Quay trở lại là chuyện không thể được, Ái Lan đành mạnh dạn đặt bước trong bóng tối âm u, chỉ còn trông chờ vào trực giác tiến dần tới chỗ để xe. Trong lòng em lại băn khoăn, chấm, đúng là cái đồng hồ của cụ Doanh đây rồi, mà không biết trong này có cuốn sổ con của cụ không kia chứ. Chiếu tiền nhìn xuống cái báu vật giữ chắc trong tay, bóng tối như bưng lấy mắt không trông thấy một cái gì hết. Dù muốn dù không em cũng phải dàn cơn sốt ruột tò mò xuống. Khi lần tới chỗ để Vespa, Ái Lan nhảy phóc lên yên. Rồi, lên đường, phải chạy đi báo gấp cho cảnh sát để họ đuổi theo tội gian mới được. Bây giờ thì chắc ăn rồi. À, gia đình phàm kể ra thì cũng đáng đời, nhưng trông thấy mớ đồ đạc của họ nội trong mấy tiếng đồng hồ bay biến đi một cách mau lẹ như vậy thì cũng tội nghiệp. Đặt chân lên đạp máy, tia mắt em bỗng chiếu xuống cái cổ vật của cụ Doanh nằm gọn gàng trong miệng sắc vải đeo ở bánh. Sờ cua, Vespa, ối chà, không biết trong này có gì không đây? Phần sợ chậm trễ trong việc đuổi theo bọn cướp, phần bị cái đồng hồ lôi cuốn, Ái Lan do dự ngập ngừng. Chỉ mấy giây sau em đã quyết định, chấm, thôi, cứ để mấy ông cảnh sát chờ chút đi, chỉ cần 5 phút thôi, để mình coi qua một chút đã, rồi cho xe nổ máy êm êm, mở bóng đèn soi sáng đồng hồ tốc độ. Một vùng ánh sáng xanh lè tỏa ra mờ ảo, Ái Lan nhẹ nhàng mở nắp kính che bên ngoài chiếc đồng hồ cổ. Lùa hai tay vào, bên trong trống rỗng không có gì lạ ngoài bộ máy dày đặc bánh xe và đinh vít. Em ngớ người ra thờ thẫn, chấm, trời ơi, chẳng có quái gì hết, hay là gia đình phàm phát giác gia đoạn tiêu hủy mất rồi. Giả thuyết này bị em gạt bỏ tức khắc khi chợt liên tưởng đến câu chuyện em bất ngờ được nghe tại vườn bông trước cửa chợ Đà Lạt giữa hai chị em Bích Mai, Bích Đào, con ông Phàm. Hay là bà cụ Sáu Diệm nhớ lầm? Có thể lắm, và lại chính cụ Sáu cũng không hề xác nhận là cụ Doanh đã giấu cuốn sổ tay con tí trong chiếc đồng hồ cũ của cụ. Mà chính là em, là Ái Lan đã nghiễm nhiên tự mình kết luận như thế sau khi tổng hợp các điều chi tiết từ miệng bà cụ Sáu Diệm nói ra. Bất giác em thở một hơi dài chán nản, trời ơi, mình đinh ninh là thế nào cũng tìm ra bằng được cuốn sổ con đó. Giờ đây biết đằng trời nào mà mò, đột nhiên em cầm chắc cái đồng hồ, lật đi lật lại. Chán rồi lại giơ lên trước mặt lắc lắc một thôi một hồi. Một tiếng kêu lạch cạch nghe thật lạ tai vẳng lên ngay từ cái mặt vuông có chữ số và hai cây kim dài ngắn. Ái Lan lại lắc nữa. Đúng rồi, không thể ngờ được nữa, có một vật gì lạ bị lắc mạnh đang lăn lạch cạch ở trong đó. Tim đập thình thịch em khẽ la lên. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định phải là cuốn sổ con rồi. Nhất định nó đây rồi, ngay sau cái mặt chữ số chỉ giờ này này. Mà làm sao lấy được ra đây? Lấy móng tay thử nảy cái mặt bằng đồng hồ gạch kẻ chữ số ra. Cứng ngắc, Ái Lan lật đật mở thùng xe, lôi ra một cái kẹp nhỏ và một cái mở đinh vít. Chớp mắt hai chiếc kim đồng hồ đã được em khéo léo lấy kẹp nhẹ gắp ra, rồi lách đầu thanh xoay đinh vít vào khe bên dưới mặt số giờ, khẽ nảy. Tách một tiếng, cái mặt vuông búng vọt lên cao rơi nhẹ xuống bệ để chân xe Vespa. Ái Lan chăm chú chiếu tia nhìn soi mói. Bỗng em rú lên, chấm, đây rồi, quả thật, ngay trên mặt khối máy, dưới bảng đồng kẻ số giờ, móc cẩn thận vào một chiếc móc nhỏ xíu bằng dây thép nhỏ như sợi chỉ tong teng một cuốn sổ mỏng, bé chỉ bằng bàn tay con nít, bìa ngoài màu xanh. 18, săn đuổi, Ái Lan nhẹ tay gỡ cuốn sổ quý giá tí hon đó ra, đưa lại gần ánh đèn xanh lờ mờ, và em lẩm nhẩm đọc hàng chữ viết trên bìa. Cái này là vật sở hữu của Phạm Tú Doanh. Tay run run, em mở cuốn sổ, lật mấy trang đầu, giấy đã vàng khè. Những trang bên trong dày đặc những hàng chữ chi chít mực đã phai màu. Ánh sáng yếu ớt không đủ soi rõ các chữ viết nhưng Ái Lan cũng đọc chữ được chữ không, và biết toàn là những lời ghi kèm theo các con số ghi tiền chi thu, cổ phần thương mại. Ái Lan vui mừng không để đâu cho hết, tin tưởng chắc chắn quyển sổ quý báu này sẽ là cái chìa khóa mở cho em cánh cửa bao trùm bí mật của tờ di chúc thứ hai. Đồng thời em cũng biết ngay rằng hiện tại, hoàn cảnh không thuận tiện cho em nghiên cứu, đọc và hiểu cặn kẽ nội. Cách chương.